Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, đức quý nhân cầu kiến. Đồng quý phi nghe vậy, nhẹ nhướng mày, làm nàng tiến vào. Nương nương, đức quý nhân lại muốn chơi cái gì đa dạng a? Vương ma ma trực giác cảm thấy đức quý nhân không ấn cái gì hảo tâm. Không trong chốc lát, đức quý nhân đi đến. Nàng đầu tiên là cấp đồng quý phi hành lễ. Theo sau liền hướng đồng quý phi giải thích hôm qua Hy Tần nói nàng suốt đêm đuổi làm quần áo một chuyện. Nàng đầu tiên là đáng thương hề hề mà nói chính mình là tứ A ca mẹ đẻ. Sao có thể vì tranh sủng mà suốt đêm cấp tứ A ca làm quần áo. Theo sau, nói nàng không biết làm sai chỗ nào chọc giận Hy Tần nương nương. Làm Hy Tần nương nương như vậy nói nàng. Cuối cùng, nàng hèn mọn mà cầu đồng quý phi tin tưởng nàng lời nói. Nếu đồng quý phi không biết đức quý nhân gương mặt thật, sợ là sẽ bị nàng này phó hèn mọn lại đáng thương bộ dáng lừa. Đồng quý phi tỏ vẻ nàng cũng không có đem Hy Tần nói để vào mắt. Bất quá nàng khuyên bảo đức quý nhân về sau không cần suốt đêm cấp tứ A ca làm quần áo. Đức quý nhân thấy đồng quý phi giống như tin nàng lời nói. Ở trong lòng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó đầy mặt cảm kích mà tạ đồng quý phi quan tâm. Đồng quý phi tỏ vẻ nàng còn có chuyện phải làm. Khiến cho đức quý nhân lui xuống. Chờ đức quý nhân rời đi sau. Vương ma ma liền gấp không chờ nổi mà nói. Nương nương, ngài sẽ không tin tưởng đức quý nhân vừa mới nói đi. Đồng quý phi đang ở viết cái gì? Nghe được vương ma ma lời này, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Bổn cung có như vậy ngu xuẩn. Kia ngài vừa rồi vì cái gì đối đức quý nhân nói kia phiên lời nói. Vương ma ma càng ngày càng cảm thấy đức quý nhân dối trá. Càng ngày càng có tâm kế. Nàng là giận chân mẹ đẻ. Bổn cung muốn ở bên ngoài cho nàng hai phân khách khí. Kỳ thật, đồng quý phi muốn đối phó đức quý nhân rất đơn giản. Nhưng là ngại với đức quý nhân là tứ A ca mẹ đẻ. Có một số việc nàng không thể làm. Tuy rằng nàng rất muốn xé mở đức quý nhân gương mặt thật. Cũng diệt trừ nàng, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. Đối đức quý nhân, đồng quý phi là thập phần chán ghét. Nhưng là nàng hiện tại không thể không đem đức quý nhân lưu lại. Đức quý nhân tồn tại đối nàng tới nói vẫn là chỗ hữu dụng. Nếu nàng hiện tại diệt trừ đức quý nhân, sẽ làm Thái Hoàng Thái Hậu cho rằng nàng muốn bỏ mẹ lấy con. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn phản đối nàng nuôi nấng giận chân. Một khi đức quý nhân không ở, Thái Hoàng Thái Hậu là sẽ không làm nàng lại nuôi nấng giận chân. Chỉ cần đức quý nhân ở Thái Hoàng Thái Hậu trong mắt, nàng chính là giận chân dưỡng mẫu, vĩnh viễn không có khả năng chân chính mà trở thành giận chân mẫu thân. Đức quý nhân tồn tại, chính là Thái Hoàng Thái Hậu dùng để kiềm chế đồng quý phi, cho nên ở Thái Hoàng Thái Hậu không có chết bệnh phía trước. Đồng quý phi là sẽ không trừ bỏ đức quý nhân, Thái Hoàng Thái Hậu dùng đức quý nhân tới kiềm chế đồng quý phi. Đồng thời đồng quý phi cũng dùng đức quý nhân tới tê mỏi Thái Hoàng Thái Hậu. Nói như thế, đồng quý phi cố ý đem đức quý nhân biến thành nàng. Uy hiếp, làm Thái Hoàng Thái Hậu tới dùng thế lực bắt ép nàng. Nương nương, ngài đối nàng khách khí. Nàng chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy làm nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đồng quý phi giơ lên khóe miệng ý vị thâm trường mà cười cười. Nàng không một tấc lại muốn tiến một thước, bổn cung cũng sẽ thành toàn nàng. Vương ma ma bị đồng quý phi nói hồ đồ. Nương nương, nô tài không hiểu. Lướt qua đức quý nhân tâm cơ không nói. Đức quý nhân cho ngươi ấn tượng cái gì? Vương ma ma bị hỏi đến ngẩn người. Theo sau nàng nghĩ nghĩ nói. Đức quý nhân trước kia cấp nô tài ấn tượng là dịu ngoan khiêm tốn. Khẩn thủ quy củ, tiểu tâm cẩn thận lại biết tiến thối người. Hoàng thượng cũng là nhìn trúng nàng điểm này, cho nên mới sẽ sủng hạnh nàng. Đồng quý phi trong tay bút không có dừng lại. Đức quý nhân người này khẩn thủ quy củ, làm việc phi thường tiểu tâm cẩn thận, không dám ra bất luận cái gì sai. Vương ma ma nghe được đồng quý phi những lời này, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, giật mình mà há to miệng. Nương nương, này ý tứ là hôm qua đức quý nhân đưa tới quần áo không hảo là nàng cố ý, bổn cung ngày hôm qua không nghĩ tới điểm này. Nhưng là vừa rồi nghe xong nàng kia phiên lời nói sau, có thể xác định nàng là cố ý. Đồng quý phi cảm thấy chính mình vẫn là xem thường đức quý nhân. Nếu không phải nghe được nàng vừa rồi kia phiên lời nói, nàng còn sẽ không nghĩ đến đức quý nhân là cố ý đem quần áo làm không tốt. Nương nương, nàng vì cái gì muốn làm như vậy a? Vương ma ma ngốc. Hôm qua ngài cùng hoàng thượng nói thời điểm, hoàng thượng rõ ràng sinh khí, nàng sẽ không sợ hoàng thượng sinh khí sao? Hoàng thượng sinh khí đúng là nàng muốn. Đối đức quý nhân thật sự một chút đều không thể thiếu cảnh giác, bằng không liền sẽ chứ đạo của nàng. Nương nương, nô tài vẫn là không hiểu. Vương ma ma không rõ đức quý nhân vì cái gì muốn chọc hoàng thượng sinh khí. Nàng sẽ không sợ chọc giận hoàng thượng sau sẽ thất sủng sao? Thực mau, ngươi liền sẽ đã hiểu. Đồng quý phi gác xuống bút, không có lại nói chuyện này, mở miệng đem Lương Thăng Vinh kêu tiến vào. Ngươi đi nội vụ phủ nhìn xem có hay không cái gì hảo ngoạn tiểu ngoạn ý nhi. Nương nương, nội vụ phủ cấp các a ca chơi món đồ chơi liền mấy thứ, ngài phía trước làm nô tài cầm chút trở về. Nội vụ phủ có Tây Dương ngoạn ý nhi, ngươi đi lấy một ít trở về. Đồng quý phi nghĩ nghĩ nói, bổn cung nhớ rõ có hộp nhạc. Đúng vậy, nội vụ phủ có hộp nhạc, bất quá giống như không mấy cái, đi lấy một cái trở về. Đúng rồi, còn có cái gì hoa ống tới. Đồng quý phi đối Tây Dương người truyền giáo tiến cung đồ vật nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Ngươi làm nội vụ phủ đem Tây Dương ngoạn ý tất cả đều đưa cho ngươi. Là, nô tài này liền đi nội vụ phủ. Từ từ, nương nương, ngài còn có cái gì phân phó? Làm nội vụ phủ bên kia động tác mau một ít. Mấy ngày nữa Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu phải về tới. Từ Ninh cung cùng Thọ Khang cung hơn nửa năm không có trụ người. Không chỉ có phải hào hào mà quét tước rửa sạch, cũng muốn một lần nữa mà bố trí một phen, làm cho bọn họ cẩn thận điểm. Là, nương nương, nội vụ phủ tiểu thái giám thấy quý phi nương nương bên người Lương Thăng Vinh tới, chạy nhanh làm người đi thỉnh nội vụ phủ tổng quản Hải kéo tốn lại đây. Lương công công, ngài như thế nào tự mình tới? Tiểu thái giám thái độ phi thường nịnh nọt. Ngài yêu cầu cái gì? Trực tiếp phái người tới thông báo một tiếng, nô tài lập tức cho ngài đưa qua đi. Lương Thăng Vinh thẳng thắn eo lưng, nhẹ nhàng mà quăng xuống tay trung phất trần. Quý phi nương nương phái tạp gia tới. Hải tổng quản đâu? Quý phi nương nương có chuyện công đạo hắn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ta tới. Hải kéo tốn chiều Lương Thăng Vinh ôm hạ quyền. Lương công công, không biết quý phi nương nương có cái gì phân phó? Hải tổng quản, quý phi nương nương làm đem nội vụ phủ Tây Dương ngoạn ý nhi toàn bộ lấy ra tới. Tây Dương ngoạn ý nhi? Hải kéo tốn có chút khó xử hỏi. Lương công công, nội vụ phủ Tây Dương ngoạn ý không ít, quý phi nương nương thật sự toàn bộ muốn sao? Lương Thăng Vinh suy nghĩ hạ nói. Cái kia cái gì hộp nhạc? Còn có cái gì hoa ống? Cùng loại này tiểu ngoạn ý nhi. Nói xong, hắn bổ sung nói, chủ yếu là đưa cho tứ a ca chơi. Hải kéo tốn lập tức hiểu ý, thích hợp tứ a ca chơi Tây Dương ngoạn ý nhi không ít. Nói xong, hắn liền đối một bên tiểu thái giám phân phó nói, đi đem hộp nhạc, kính vạn hoa, kính viễn vọng, Tây Dương xếp gỗ lấy tới. Lương công công, Tây Dương trung cùng đồng hồ quả quýt muốn sao? Tây Dương trung liền tính. lấy một khối Tây Dương đồng hồ quả quýt. Lương Công Công, Tây Dương người truyền giáo tiến cống đồng hồ quả quýt. Nội vụ phủ là không có. Hải kéo tốn cảm thấy muốn trước nói thân rõ ràng. Nội vụ phủ đồng hồ quả quýt đều là trong cung các thợ thủ công làm được. Mở ra là không có tiếng vang. Ngài muốn sao? Phía trước, Tây Dương người truyền giáo tiến cống mấy khối đồng hồ quả quýt đều ở Khang Hy nơi đó. Hơn nữa này mấy khối đồng hồ quả quýt vừa mở ra sẽ có tiếng vang. Cùng hộp nhạc giống nhau. Trước cầm, Lương Thăng Vinh cũng không xác định Tứ A Ca có thích hay không. Trước lấy về đi cấp Tứ A Ca nhìn kỹ hắn nói. Hành, kia ngài chờ một lát hả? Theo sau, Hải kéo tốn thỉnh Lương Thăng Vinh ngồi xuống uống trà. Lương Thăng Vinh cũng không cùng hắn khách khí. Đúng rồi, Hải tổng quản, quý phi nương nương công đạo các ngươi hảo hảo quét tước bố trí từ Ninh Cung cùng Thọ Khang Quốc. Mấy ngày nữa, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu liền phải hồi cung. Thỉnh quý phi nương nương yên tâm, nô tài đã nhiều ngày sẽ tự mình đi bố trí từ Ninh Cung cùng Thọ Khang Cung. Tuyệt không sẽ ra một chút sai lầm. Lương Thăng Vinh lại cùng Hải kéo tốn hàn huyên trong chốc lát. Lúc này mới cầm Tây Dương ngoạn ý nhi rời đi. Hải kéo tốn tự mình đem Lương Thăng Vinh đưa ra nội vụ phủ. Lâm phân biệt trước, còn mời Lương Thăng Vinh có rảnh cùng nhau uống rượu. Tuy rằng Hải kéo tốn là nội vụ phủ tổng quản, nhưng là hắn cái này tổng quản ở đối mặt Lương Thăng Vinh cùng Lương Cửu Công bọn họ thời điểm liền sẽ lùn một đoạn. Đối bọn họ thái độ là khách khí lại lấy lòng. Đối Lương Cửu Công bọn họ khách khí là bình thường. Rốt cuộc Lương Cửu Công bọn họ là Khang Hy bên người thái giám. Ngay cả triều văn võ đại thần đối mặt Lương Cửu Công bọn họ khi cũng sẽ khách khí ba phần. Lương Thăng Vinh là đồng quý phi bên người tổng quản thái giám. Cùng mặt khác nương nương bên người tổng quản thái giám là không giống nhau. Đầu tiên, mặt khác nương nương không có quý phi nương nương thân phận tôn quý. Tiếp theo, toàn bộ trong cung người đều biết hoàng thượng thập phần sủng ái coi trọng đồng quý phi. Này phân sủng ái là độc nhất phân, không có bất luận cái gì nương nương có thể vượt qua. Cho dù là mấy năm nay thị tẩm nhiều nhất vệ thường ở cũng so ra kém. Chờ Lương Thăng Vinh cầm Tây Dương ngoạn ý nhi trở lại cảnh nhân cung khi Tiểu Dận Chân đã rời giường, đồng quý phi đang ở uy hắn ăn đồ ăn sáng. Tiểu Dận Chân thấy Lương Thăng Vinh từ nội vụ phủ lấy về không ít Tây Dương ngoạn ý nhi, không rảnh lo ăn đồ ăn sáng, chiều Lương Thăng Vinh chạy qua đi. Tứ A Ca, đây là Tây Dương kính vạn hoa. Lương Thăng Vinh nhất nhất về phía Tiểu Dận Chân giới thiệu nói. Đây là Tây Dương xếp gỗ. Đây là Tây Dương kính viễn vọng. Tiểu Dận Chân không nghĩ tới Khang Hy triều liền có nhiều như vậy Tây Dương ngoạn ý nhi. Tỉ như nói kính vạn hoa. Ở hiện đại thời điểm, hắn lúc còn rất nhỏ cũng chơi qua kính vạn hoa. Còn có kính viễn vọng cùng xếp gỗ. Thật sự không nghĩ tới ở Thanh Triều cũng có thể chơi đến ở hiện đại khi còn nhỏ món đồ chơi. Thật là quá người kinh hỉ cùng hoài niệm. Đồng quý phi thấy Tiểu Dận Chân phi thường thích Lương Thăng Vinh lấy về tới Tây Dương ngoạn ý nhi. Không khỏi mà cười nói. Dận Chân, trước dùng đồ ăn sáng. Đợi lát nữa lại chơi. Hào, Tiểu Dận Chân trở lại đồng quý phi trước mặt. Ngoan ngoãn mà há mồm ăn xong hắn ngạch nương uy cháo. Ngạch nương, Lương Công Công lấy về tới Tây Dương ngoạn ý nhi hảo chơi. Người thích liền hảo, đồng quý phi đối Tây Dương ngoạn ý nhi không quá cảm thấy hứng thú. Phía trước, Khang Hy có ban thưởng quá nàng một cái Tây Dương người truyền giáo tiến cống Tây Dương chung cùng một khối Tây Dương đồng hồ quả quýt. Nàng ngại xảo liền thu lên. Ngạch nương, trong cung Tây Dương ngoạn ý nhi nhiều sao? Không phải rất nhiều, như thế nào ngươi còn muốn a? Ta còn muốn nhìn một chút, có hay không cái gì hảo ngoạn? Tứ A Ca, Tây Dương hảo ngoạn đồ vật, nô tài tất cả đều cho ngài lấy tới. không có mặt khác hảo ngoạn. A, Tiểu Dận Chân thất vọng mà méo miệng. Hảo đi, ta còn tưởng rằng có rất nhiều đâu. Xem ra, chỉ có thể chính hắn nghĩ cách làm ra một ít hảo ngoạn đồ vật tới. Bằng không 6 tuổi trước kia sinh hoạt sẽ phi thường nhàm chán. Hắn 6 tuổi liền phải đi thượng thư phòng đọc sách. Lúc ấy liền không có thời gian chơi. Cho nên muốn ở 6 tuổi phía trước hào hào mà chơi. Bằng không liền uổng làm một hồi tiểu hài tử. Ngươi nếu là thích Tây Dương ngoạn ý nhi, có thể hỏi ngươi Hoàng A Mã muốn. Tiểu Dận Chân nghe được Đồng Quý Phi những lời này, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Ngạch nương, thật sự có thể cùng Hoàng A Mã muốn sao? Có thể, Đồng Quý Phi cảm thấy Tiểu Dận Chân còn nhỏ. Hướng Khang Hy muốn một ít Tây Dương ngoạn ý nhi. Khang Hy cũng không sẽ sinh khí. Ta đây buổi chiều có thể đi tìm Hoàng A Mã muốn sao? Đợi lát nữa, hắn muốn cùng Tam Ca đi ngự hoa viên bắt con bướm. Không có thời gian đi tìm Hoàng A Mã. Buổi chiều. Không cần cùng Tam Ca cùng nhau làm con bướm. Hắn liền có thời gian đi tìm Hoàng A Mã. Như vậy cấp, Tiểu Dận Chân nặng nề mà gật gật đầu. Sát có chuyện lạ mà nói. Ân, thực cấp, Đồng Quý Phi bị Tiểu Dận Chân gấp gáp mà tiểu bộ dáng chọc cười. Buổi chiều, Ngạch Nương sẽ phái Lương Thăng Vinh đi Càn Thanh Cung hỏi một chút xem. Nếu ngươi Hoàng A Mã không vội. Vậy ngươi liền có thể đi tìm ngươi Hoàng A Mã. Bất quá, ngươi Hoàng A Mã nếu là vội, ngươi liền không thể đi tìm. Biết không, Tiểu Dận Chân ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngạch nương, ta đã biết, Đồng Quý Phi duỗi tay sờ sờ Tiểu Dận Chân đầu nhỏ. Vẻ mặt ôn nhu mà nói, trước hào hào ăn đồ ăn sáng, chờ ăn xong đồ ăn sáng, Ngạch nương mang ngươi đi ngự hoa viên. Hào, lâu, Tiểu Dận Chân ở ăn cơm mặt trên là phi thường nghe lời. Đồng Quý Phi uy hắn ăn cái gì? Hắn liền ăn cái gì? Không giống Tam A Ca giận chỉ không hào hào ăn cơm. Đồng Quý Phi đã từng gặp qua Vinh Tần nghĩ mọi cách hống Tam A Ca ăn cơm. Dùng xong đồ ăn sáng, Đồng Quý Phi liền mang theo Tiểu Dận Chân đi trước ngự hoa viên. Chờ bọn họ đến thời điểm, phát hiện Vinh Tần mang theo Tam A Ca cùng Tam Công Chúa đã ở ngự hoa viên. Tam A Ca nhìn thấy Tiểu Dận Chân, liền đầy mặt vui mừng chiều hắn chạy qua đi. Tứ đệ, Tiểu Dận Chân thấy Tam A Ca một bộ thật cao hứng bộ dáng. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau cũng đầy mặt tươi cười mà kêu lên. Tam Ca! Dận chỉ hướng Tiểu Dận Chân khoe ra hạ hắn bắt giữ võng. Tứ đệ, ngươi xem ta lưới, ta hôm nay nhất định có thể bắt được đại hồ điệp. Tiểu Dận Chân nhìn Dận chỉ trong tay bắt giữ võng. Phát hiện so với hắn lớn hơn một chút. Bất quá, thực bình thường, rốt cuộc Tam A Ca so với hắn cao. Tam Ca, ta hôm nay cũng nhất định có thể bắt được đại hồ điệp. Chúng ta đây hiện tại liền đi bắt đi. Dận chỉ trực tiếp lôi kéo Tiểu Dận Chân chạy đi rồi. Đồng Quý Phi thấy Tam A Ca trực tiếp đem Tiểu Dận Chân lôi đi. Mỉm cười nói, Tam A Ca rộng rãi không ít. Này đều ít nhiều tứ A Ca. Vinh Tần cười nói, ngày hôm qua sau khi trở về, Dận chỉ liền cùng Tần Thiếp nói thích tứ A Ca. Thích cùng tứ A Ca chơi. Dận Chân cũng thực thích Tam A Ca chơi. Đồng Quý Phi nhìn cách đó không xa Tiểu Dận Chân cùng Dận chỉ hai anh em. Hai người bọn họ là thân huynh đệ, lại không sai biệt lắm đại, tự nhiên có thể chơi ở bên nhau. Đồng Quý Phi nghĩ đến đời trước, Dận Chân sau khi lớn lên bên người chỉ có thập Tam A Ca một cái đệ đệ duy trì hắn, lý giải hắn, mà những người khác bao gồm hắn thân đệ đệ 14 A Ca đều hiểu lầm hắn. Cảm thấy hắn khắc nghiệt, thiếu tình cảm, lạnh băng vô tình. Đời này, Đồng Quý Phi hy vọng Dận Chân bên người không chỉ có thập Tam A Ca một cái đệ đệ duy trì. Hy vọng còn có mặt khác huynh đệ ở hắn bên người duy trì. cho nên nàng lúc này mới mang Tiểu Dận Chân ra tới cùng Tam A Ca chơi. Đúng vậy, trong cung trước mắt liền Dận chỉ cùng Tứ A Ca tuổi tác xấp xỉ. Về sau ngươi nhiều mang Tam A Ca tới cảnh nhân cung. Quý phi nương nương, ngài không nói, tần thiếp cũng sẽ thường xuyên mang Dận chỉ tới cảnh nhân cung. Có đồng quý phi lời này, Vinh Tần trong lòng càng thêm yên tâm. Đồng quý phi nhìn về phía đứng ở Vinh Tần bên người Tam công chúa. Ôn thanh nói, Tam công chúa, ngươi như thế nào bất hòa Dận Chân bọn họ cùng nhau chơi? Tam công chúa nhìn Vinh Tần, lại nhìn đồng quý phi, thật cẩn thận hỏi, ta có thể đi chơi sao? Đương nhiên có thể, Vinh Tần thấy nữ nhi nhìn phía nàng, đối nàng ôn nhu mà cười, đi chơi đi. Tam công chúa hướng đồng quý phi cùng Vinh Tần hành lễ sau, liền chiêu Tiểu Dận Chân cùng Tam A Ca chạy qua đi. Tiểu Dận Chân cầm so với hắn còn lớn lên bắt giữ võng đuổi theo một cái màu vàng con bướm chạy. Tam A Ca đi theo hắn phía sau, đuổi theo một cái khác màu đỏ con bướm chạy. Ngự hoa viên, bách hoa nở rộ, hấp dẫn không ít con bướm. Này đó con bướm không có ngày hôm qua kia chỉ con bướm thông minh. Tiểu Dận Chân một chảo một cái chuẩn, bất quá Tam Ca nhưng không có hắn như vậy sẽ chảo, bắt nửa ngày cũng chỉ bắt được một con. Tam công chúa thấy đệ đệ nửa ngày bắt không được một con bướm, gấp đến độ trực tiếp thượng thủ giúp đệ đệ chảo, kết quả nàng cũng không có bắt được. Nghi Tần nghe nói đồng quý phi cùng Vinh Tần mang theo hài tử ở ngự hoa viên ngắm hoa, cũng tới ngự hoa viên, hai vị tỷ tỷ, không ngại tần thiếp thấu cái náo nhiệt đi, ngồi đi, tạ quý phi nương nương. Nghi Tần ngồi xuống sau, liền theo đồng quý phi các nàng ánh mắt nhìn qua đi. Thấy Tam A Ca cùng Tứ A Ca đang ở chảo con bướm, trong lòng không khỏi mà mềm mại hạ. Ngay sau đó, nghĩ đến Ngũ A Ca, nàng trong mắt một mảnh ảm đạm, cũng không biết Ngũ A Ca thế nào. Ngũ A Ca có thái hậu nương nương chiếu cố, ngươi không cần lo lắng. Đời trước, đồng quý phi đối Nghi Tần đem Ngũ A Ca đưa cho thái hậu nuôi nấng một chuyện không hiểu. Rốt cuộc Ngũ A Ca là Nghi Tần cái thứ nhất nhi tử, đưa cho thái hậu nuôi nấng, Ngũ A Ca về sau chỉ có thể là một cái phú quý nhàn tản hoàng tử. Nàng lúc ấy cảm thấy Nghi Tần hủy hoại Ngũ A Ca tiền đồ. Sau lại, Cửu Long đoạt đích, chỉ có Ngũ A Ca từ đầu tới đuôi bình an không có việc gì. Lúc ấy nàng mới biết được Nghi Tần đem Ngũ A Ca đưa cho thái hậu nuôi nấng dụng ý, quý phi nương nương nói đúng. Ngũ A Ca có thái hậu nương nương chiếu cố, tần thiếp có cái gì hảo lo lắng, đem Ngũ A Ca đưa cho thái hậu nương nương nuôi nấng. Nghi Tần cũng không hối hận, nhưng là trong lòng nhớ mong lo lắng Ngũ A Ca cũng là thật sự. Rốt cuộc Ngũ A Ca tuổi nhỏ, đi theo thái hậu nương nương lặn lội đường xa. Vinh Tần nhìn ra Nghi Tần lo lắng, cũng an ủi nàng nói, thái hậu nương nương sẽ chiếu cố hảo Ngũ A Ca, ngươi không cần quá lo lắng. Ta không lo lắng, chính là có chút tưởng Ngũ A Ca. Thái hậu nương nương đi theo thái hoàng thái hậu đi cầu phúc, ngay từ đầu thái hậu nương nương cũng không tính toán mang Ngũ A Ca. Rốt cuộc Ngũ A Ca quá tiểu, không thích hợp đi theo các nàng lặn lội đường xa đi nơi khác. Nhưng là Nghi Tần kiên trì làm thái hậu nương nương mang lên Ngũ A Ca. Thái hậu nương nương không có biện pháp, đành phải mang theo một tuổi nhiều Ngũ A Ca cùng nhau đi. Này vừa đi, chính là hơn nửa năm. Phía trước, thái hậu nương nương không có đi theo thái hoàng thái hậu đi ra ngoài cầu phúc. Nghi Tần mỗi ngày đều sẽ đi từ Ninh cung vấn an Ngũ A Ca. Này đột nhiên lập tức hơn nửa năm không thấy được Ngũ A Ca. Nghi Tần trong lòng tự nhiên thập phần tưởng niệm nhi tử. Ngũ A Ca cùng Tứ A Ca giống nhau đại, hiện tại hẳn là cũng cùng Tứ A Ca giống nhau cao đi. Đồng quý phi nhìn chạy trốn phi thường hoan Tiểu Dận Chân, trên mặt là tràn đầy tự ái tươi cười. Tiểu hài tử lớn lên mau, nói không chừng ngũ a ca so giận chân cao. Ngũ a ca thích ăn thịt, nói không chừng thật đúng là so tứ a ca cao. Cách đó không xa, tiểu giận chân chạy trốn qua nhanh, một không hạ tâm té ngã trên mặt đất. Tiếp theo hắn lanh lẹ mà bò lên thân, cầm bắt giữ võng, tiếp tục đuổi theo con bướm chạy. Vinh Tần cùng Nghi Tần thấy như vậy một màn, hai người đều thập phần giật mình. Tứ A Ca thế nhưng không có khóc. Đồng Quý Phi nhìn đến các nàng này phó khiếp sợ bộ dáng, có chút đắc ý mà nói, giận chân té ngã chưa bao giờ khóc. Này nếu là giận chỉ té ngã nhất định sẽ khóc. Vinh Tần nói còn không có nói xong, liền thấy Tam A Ca cũng té ngã. Cả kinh nàng lập tức đứng lên kêu lên. Giận chỉ liền ở Vinh Tần chuẩn bị qua đi bế lên Tam A Ca thời điểm, liền thấy giận chỉ cùng tiểu giận chân giống nhau động tác lanh lẹ mà bò lên thân, cầm bắt giữ võng tiếp tục đuổi theo con bướm chạy. Thấy như vậy một màn, Vinh Tần ngây người. Ngày thường Tam A Ca hơi chút chạm vào một chút liền sẽ đau đến khóc, càng đừng nói té ngã. Nếu là té ngã, Tam A Ca sẽ gân cổ lên khóc nửa ngày. Hôm nay Tam A Ca té ngã thế nhưng một tiếng không khóc, còn chính mình bò dậy. Này, Tam A Ca hẳn là thấy giận chân té ngã không khóc, cho nên cũng không có khóc. Đồng Quý Phi nói, rốt cuộc ca ca không thể bại bởi đệ đệ. Vinh Tần cười nói, thật đúng là có khả năng. Nghĩ đến vừa rồi kia một màn, Vinh Tần trong lòng quyết định về sau nhất định phải giận chỉ nhiều cùng tứ A Ca chơi. Đồng Quý Phi nhìn tiểu giận chân bọn họ chạy trong chốc lát, nên làm cho bọn họ nghỉ ngơi hả? Giận chân lại đây. Tiểu giận chân nghe được Đồng Quý Phi kêu hắn, lập tức liền chiều nàng chạy tới. Giận chỉ cùng Tam công chúa thấy tiểu giận chân chạy đi rồi, đầu tiên là sửng sốt, theo sau đi theo hắn cùng nhau chạy về tới. Tiểu giận chân bước chân ngắn nhỏ, giống một con thỏ giống nhau nhảy nhót mà chạy đến Đồng Quý Phi trước mặt. Ngạch nương, chạy quá nhanh. Tiểu giận chân nói chuyện có chút xuyễn, thấy tiểu giận chân chạy trốn đầy mặt đỏ bừng, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Đồng Quý Phi phần đỉnh khởi một ly trà uy hắn uống nước. Tiểu giận chân cúi đầu, mồm to mà uống thủy. Chờ hắn uống xong thủy, Đồng Quý Phi cầm khăn tay, cẩn thận lại nhu thuận mà cho hắn xoa xoa trên mặt cùng cổ chỗ mồ hôi. Vừa mới quăng ngã đau sao? Tiểu giận chân lắc đầu, không có, một chút cũng không đau. Vinh Tần một bên xoa giận chỉ trên mặt mồ hôi, một bên quan tâm hỏi, giận chỉ, vừa mới có hay không quăng ngã đau? Giận chỉ lắc đầu, không đau, một chút cũng không đau. Vinh Tần nén cười hỏi, thật sự không đau sao? Giận chỉ do dự hạ, theo sau vẫn là kiên định mà nói, không đau. Vinh Tần nhìn ra nhi tử ở cậy mạnh, không có vạch trần hắn, ngược lại khen khởi hắn tới. Giận chân hôm nay thật dũng cảm, té ngã cư nhiên không khóc. Tiểu giận chân lúc này cố ý nói, Vinh mẫu Tần, Tam ca trước kia té ngã sẽ khóc sao? Giận chỉ cướp nói, không có, ta té ngã chưa bao giờ khóc. Vinh Tần phối hợp nhi tử nói, đúng vậy, giận chỉ trước kia té ngã không khóc. Nga, kia Tam ca rất lợi hại. Giận chỉ nghe được tiểu giận chân nói như vậy, kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu ngực, vẻ mặt đắc ý mà nói, ta vẫn luôn đều rất lợi hại. Vinh Tần buồn cười mà nhìn nói dối nhi tử, nghĩ thầm quả nhiên tựa như Quý Phi nương nương nói như vậy. Giận chỉ đứa nhỏ này cảm thấy chính mình là ca ca, không thể bại bởi đệ đệ tứ A Ca. Ngạch nương, ta bắt được rất nhiều con bướm, ngài xem. Tiểu giận chân từ Lương Thăng Vinh trong tay lấy quá hắn bắt được con bướm. Một võng con bướm, đại khái có mười mấy chỉ, các loại nhan sắc con bướm, sắc thái thập phần huyến lệ. Giận chân thật lợi hại, cư nhiên bắt nhiều như vậy con bướm. Ngạch nương, ta so tam ca chảo đến nhiều. Giận chỉ không phục mà nói, ta lưới không tốt, chờ ta trở về đổi cái lưới, nhất định so ngươi bắt đến nhiều. Vinh Tần sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, ngạch nương gọi người một lần nữa cho ngươi làm cái lưới. Tiểu Giận Chân bỗng nhiên cầm hắn bắt một võng con bướm đi đến Giận Chỉ trước mặt. Phi thường hào phóng mà nói, tam ca, cho ngươi. Đồng Quý Phi không nghĩ tới Tiểu Giận Chân đem hắn bắt được con bướm toàn bộ đưa cho tam a ca. Cái này làm cho nàng phi thường ngoài ý muốn. Bất quá, nàng thực mau nghĩ đến ngày hôm qua đối Tiểu Giận Chân nói kia phiên lời nói. Không nghĩ tới đứa nhỏ này nhớ kỹ. Hơn nữa thật đúng là bỏ được đem bắt được con bướm đưa cho tam a ca. Tam ca, ngươi con bướm chảo thiếu, ta liền đem ta chảo con bướm toàn cho ngươi. Giận Chỉ ngây người, ngươi thật sự muốn toàn bộ cho ta sao? Đúng vậy, toàn bộ cho ngươi, ta đợi lát nữa lại đi chảo. Tiểu Giận Chân nói xong, liền đem một võng con bướm nhét vào Giận Chỉ trong tay. Vinh Tần nhẹ nhàng mà chụp hạ Giận Chỉ phía sau lưng. Giận Chỉ, con không tạ tứ a ca. Cảm ơn tứ đệ. Giận Chân đối Tiểu Giận Chân sán lạn mà cười cười. Tứ đệ, người thật tốt, thu được một võng con bướm. Giận Chỉ phi thường cao hứng. Ở hắn nho nhỏ trong lòng cảm thấy tứ đệ thật sự thật tốt quá. Chẳng sợ mặt sau lớn lên, qua mười mấy 20 năm, Giận Chỉ vẫn luôn nhớ rõ tứ đệ đưa cho hắn con bướm. Quảng cáo, cách chương.